Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1001. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, sau khi cả hai nói xong, họ im lặng, thành thật mà nói, nếu lúc nãy Dạ Âu Thần không đột ngột đứng dậy đi rót nước, thì có lẽ cô đã nói hết mọi chuyện. Nói thì nói, nhưng bây giờ sao? Để cô lại đi nói. Sợ rằng cô không có đủ dũng khí. Ai? Đúng là có một số việc phải được thực hiện ngay sau khi đã quyết định. Qua thời gian và địa điểm lúc đó sẽ rất khó để lấy can đảm. Dạ Âu Thần gọi điện xong thì quay lại. Khi bước vào trên tay còn cầm theo một chiếc túi. Bên trong là một số đồ dùng vệ sinh do anh bảo người khác chuẩn bị. Hàn Minh Thư nhìn anh sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Anh đi tới thấy cô uống hết nửa ly nước. Liền hỏi, em có gì không thoải mái không? Anh gọi bác sĩ giúp em. Tống An cũng không tiện ở đây mãi liền đứng dậy. Minh Thư không sao rồi nên gì về trước đây? Âu Thần, Minh Thư liền nhờ cháu chăm sóc. Dạ, sau khi Tống An rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hàn Minh Thư và Dạ Âu Thần. Trong phòng có một sự im lặng kỳ lạ. Hàn Minh Thư cảm thấy mình nên nói gì đó để giảm bớt bầu không khí cứng nhắc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hàn Minh Thư ngẩng đầu nhìn anh. Cái đó, mí mắt Dạ Âu Thần chuyển động. Anh đi tới ngồi xuống mép giường. Ừ, Dạ Âu Thần miêu tả đơn giản rồi bước tới đắp chăn cho cô. Em cứ nghỉ ngơi thật tốt. Đừng lo lắng về những chuyện này. Sau này anh nhất định sẽ không để em phải chịu những vết thương vô ích này. Tay Dạ Âu Thần theo bản năng chạm vào má cô. Nhẹ nhàng vén tóc lại cho cô. Hàn Minh Thư cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay liền vô thức vươn tay nắm lấy anh. Sau đó áp má anh vào lòng bàn tay của anh. Dạ Âu Thần thấy thế liền hơi sững sờ. Nhìn Hàn Minh Thư đang nhắm mắt lại. Vẻ mặt hơi tối lại. Vừa rồi anh đi gặp bác sĩ. Vì không tin tưởng nên có hỏi thăm một số chuyện. Bác sĩ nói với anh Minh Thư thực sự đã mang thai. Hơn nữa, đứa trẻ đã được 3 tháng tuổi. 3 tháng, từ khi cô xuất hiện đến lúc họ ở chung một chỗ chỉ mất hơn 1 tháng. Hàn Minh Thư đột nhiên cảm thấy trong tay trống rỗng. Vừa mở mắt ra đã thấy Dạ Âu Thần rút tay lại. Hàn Minh Thư sững sờ. Sao vậy? Dạ Âu Thần nói. Tay anh hơi lạnh sẽ ảnh hưởng đến em. Bởi vì vừa rồi anh đi ra ngoài. Trong tay còn cầm một thứ gì đó. Nhiệt độ trong tay thật sự không cao lắm. Nhưng Hàn Minh Thư không để ý cái đó. Cô lắc đầu. Em không sao. Bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngoan, mau nhắm mắt ngủ đi. Anh đặt gối ngay ngắn lại cho cô. Sau đó đỡ cô nằm xuống và đắp chăn cho cô. Hàn Minh Thư luôn cảm thấy hành vi của anh rất kỳ quái. Nhưng ánh mắt và vẻ mặt lại không có gì sai. Anh ấy dường như lúc nào cũng như vậy. Có lẽ là do cô tự suy nghĩ quá nhiều. Lúc Dạ Âu Thần muốn đứng dậy, Hàn Minh Thư đột nhiên nắm lấy cổ tay anh. Nếu có một ngày, anh phát hiện một số chuyện bản thân không thể tiếp nhận. Anh sẽ làm gì? Những lời này rõ ràng là đang thăm dò. Sau khi nói xong, nhịp tim của Hàn Minh Thư không khống chế được đập liên hồi. Không hề có tần suất. Cùng lúc đó, Hàn Minh Thư còn căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy. Cố gắng bắt lấy thứ gì đó từ trong mắt anh. Nhưng cô chỉ nhìn thấy tia nghi hoặc trong mắt Dạ Âu Thần. Anh ngồi xổm xuống. Chuyện anh không thể tiếp nhận. Ngay sau đó, anh nhướng mày. Môi mỏng khẽ cong lên. Có gì không thể chấp nhận được? Em có người đàn ông khác. Cách chương.